Thế giới hoàn mỹ tập 210. Lúc bấy giờ tám phương tám con đường đều vây quanh tế đàn lớn Lào ở trung tâm. Bàn cổ chí tôn cao hơn cả núi lớn, đâm thẳng trong mây, vô cùng to lớn. Ngoài ra còn có pháp tắc không gian không tên bao phủ, vì vậy chiến đấu ở đường khác chưa từng bị người đời này nhìn thấy. Khi Thạch Hạo xuất hiện tiến về phía trước thì cũng không khiến người khác chú ý hơn. Ngược lại thì phía trước đó lại rối loạn, thu hút ánh mắt của tất cả tôn giả nơi đây. Có người tội châu đạt tiêu chuẩn xông qua rồi. Người, mấy người các người nữa, giả bộ cái gì? Đừng tưởng ta không nhìn ra. Trên người chảy máu tội lỗi còn dám xông tới trước. Trốn được bao xa thì cứ trốn đi, nhường đường cho những người khác. Một cô gái môi mỏng của yêu lòng đạo môn nói ra, lời lẽ sắc bén, gương mặt lạnh lùng. Trên khuôn mặt vẫn được xem là xinh đẹp, mang theo vẻ xem thường và khinh bỉ. Lần này quả thật không giống, nhiều người tội châu tụ lại. Tất cả lấy pháp khí ra muốn cùng nhau tấn công, bởi vì bọn họ cảm thấy quá oan ức. Quay miệng của thanh niên áo đỏ của Hỏa Vân Động có máu, nắm lấy bảo thước lạnh lùng nhìn, tỏa ra uy thế. Chung quanh, những người khác nhìn như tùy ý, thế nhưng thực tế mỗi người đều đang đề phòng. Bọn họ không nhìn đám người kia, mà nhìn chằm chằm trong đám tôn giả và tìm kiếm. Tất nhiên là bọn họ lo người khống chế sen vàng lúc nãy lại xuất hiện tiếp. Lúc hai bên đang đối đầu căng thẳng, thì mọi người chợt thấy một thiếu niên bước về phía trước, tiến vào giữa sân. Giữa bầu trời không khí, đòi mạng thế này, hắn lại phá vỡ yên tĩnh. Người trước tiên lùi qua một bên, chờ chúng ta giải quyết những người này rồi lại vào. Cô gái của yêu lòng đạo môn nói ra, đôi môi mỏng dính mang theo ý lạnh liếc nhìn Thạch Hạo. Ta muốn đi vào thì còn cần các người sắp xếp chắc. Thạch Hạo bước chân tiếp tục, nhịp điệu không đổi, cứ thế đi về phía trước. Người thật là can đảm đấy. Cô gái trừng mắt nhìn hắn. Vào đúng lúc này, tất cả mọi người đều thất kinh. Tiêu điện này tràn ngập tự tin, lại dám nói chuyện với người của hai đạo thống như vậy, rất không đơn giản rồi. Xoẹt! Một tia sáng từ trong gương lớn lướt qua. Phía trước con đường, sau đường thanh niên áo đỏ, có một người cường giả trẻ tuổi, rừng rừng như không có gì, trông rất tùy ý và nhẹ nhàng, chiếu cốt kính trong tay. Kết quả chuyện làm cho tất cả mọi người không ngờ được đã xảy ra. Một cái roi tùy ý cứu thế lướt tới, làm trán tiêu điện kia phát sáng, cả người bùng lên cột sáng sáng lạ. Hắn tưởng như con của thần mặt trời, được ánh sáng rực rỡ bao phủ, tinh lực bốc lên. Một chữ tội hiện ra, phá tan mây mù bên trên. Chính là ngươi, tìm được rồi, đời sau của tội huyết, Minh Văn đại hung. Bọn họ kinh ngạc thốt lên, vẻ mặt tất cả đều thay đổi hẳn, tùy ý soi, lại phát hiện người muốn tìm, còn trẻ như thế, tùy ý như thế, cứ đi tới như thế. Chuyện này có vẻ rất khó tin, vốn tưởng rằng khó có thể phát hiện, thậm chí còn phỏng đoán người này không ở tội châu. Kết quả hắn thật sự xuất hiện rồi. Sau đó các tôn giả khác ồn ào hẳn lên. Trong mấy ngày nay, liên quan đến đời sau tội huyết, có xương trán phát ra ánh sáng thần thánh, phát tan mây mờ, đã gây nên một cơn sóng lớn, khiến cho các giáo đứng ngồi không yên. Ai cũng không ngờ rằng có thể tận mắt nhìn thấy ở nơi đây. Xuất hiện rồi, hắn là muốn khiêu chiến mấy đạo thống sao? Ánh mắt của tất cả mọi người đều sáng lên, tất cả đều nín thở, nội tâm kích động và chờ mong. Đặc biệt là người của tội châu, từng người máu nóng dâng lên, tất cả đều không nhịn được muốn gào thét. Người này xuất hiện là muốn ra mặt cho bọn họ sao? Vậy mà chính bản thân Thạch Hạo lại rất bình tĩnh, lạnh lùng nhìn đám người đang cản đường kia đấy. Thông qua tình huống này, hắn đã biết đến cùng là đạo thống nào đang nhắm vào tội châu, đang trông chừng đời sau tội huyết. Là Phủ Trần Cốc, Yêu Long Đạo Môn, Hỏa Vân Động, từng cái đều là đại giáo lớn cổ xưa nhất, cao cấp nhất. Việc này khiến trong lòng hắn rất nặng nề. Khó trách tội huyết bị oan, có truyền thừa vô thượng như vậy cấu kết với nhau, thực làm cho người ta run sợ, quả thật có thể che trời, giấu đi sự thật. Chỉ là hắn không biết vì sao những người này không xóa sạch người của tội châu đi. Bọn họ đang lo lắng cái gì đây? Giờ phút này Thạch Hạo yên tĩnh đến kỳ lạ, suy nghĩ rất nhiều chuyện. Không lẽ sau khi rời đất phong bị phong ấn, tổ tiên đời sau tội huyết đang trấn thủ biên cương vẫn còn sống? Nhiều năm như vậy vẫn còn người trên đời sao? Nghĩ đến đây, trong lòng Thạch Hạo run bần bật, nếu như người kia sống sót trở về thì sẽ phát sinh chuyện gì? Suy nghĩ như vậy lập tức khiến máu nóng của hắn sôi trào. Các người lui về sau đi. Thạch Hạo nói, bảo tất cả các tôn giả của tội châu lui sang một bên, một mình hắn đối mặt với những người kia. Triệu tập thêm người, những người kia tinh thần tập trung cao độ, mặc dù biết tội huyết nồng nặc chưa có thể chiếm thượng phong ở đây, nhưng vẫn cứ lo lắng, hướng về đạo thống khác mà thông báo. Có người muốn rời sân đi bảy đường khác truyền tin. Một tên cũng đừng nghĩ mà rời đi được. Thạch Hạo nói ra, mặc dù xem như thành tú, thế nhưng khi một mình bước lên trước thì có một luồng uy nghiêm khiến lòng người theo đó phải run lên. Người nói không cho thì sẽ không đi sao? Một người cười gằn hóa thành tia sáng lập tức muốn rời đi. Xoẹt! Thạch Hạo phát sáng, dùng địa thành thốn, rút khoảng cách ngàn trượng thành một tấc, vụt ngang tới trước, đánh ra một trường. Mọi người run rẩy bẩy, đây là tốc độ nhanh cỡ nào nhỉ? Chỉ cảm thấy hoa mắt, liền mất đi bóng dáng của hắn rồi. Cùng lúc đó, một cột sáng ngập trời vọt lên, đây cũng chỉ là ánh quyền của thiếu niên, tựa như là tia chớp ngang trời, đánh rơi một đám sao băng. Tình cảnh này quá rực rỡ đi mất. Nơi đó có người kêu to, cũng từng lấy ra thần binh ngăn cản và từng khống chế bí thuật, nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Đây là tôn giả đại viên mãn, đồng thời cũng là tinh anh kiệt xuất của giáo lớn. Kết quả ở đây tựa như là một người rơm bị quăng lên, sau đó nổ tung trong hư không. Năm đấm của thiếu niên kia quá cứng rắn, hủy diệt pháp khí cấp thần, đánh nổ một tên kỳ tài. Tất cả chuyện này đều là vừa đánh trúng đã xong rồi. Xoẹt! Bóng sáng sáng lên, hắn lần lượt đứng giữa sân, tay áo phấp phới, ánh mắt trong suốt, thân thể được cột sáng bao phủ như là chưa từng rời đi. Thủ đoạn kiểu này kinh sợ tất cả mọi người. Xoẹt! Thanh niên áo đỏ của Hỏa Vân Động ra tay, lấy ra bảo thước của chính mình. Một vệt đỏ thẫm ngang trời soi sáng vĩnh hằng. Cái thước này quá đặc biệt rồi, nếu không bị linh giới áp chế, uy lực vô cùng lớn. Đây là bí bảo mạnh mẽ nhất, cũng có thể xưng là pháp khí chí tôn ở cảnh giới này. Trong tình huống bình thường mà nói là pháp khí vô địch của nơi đây. Đồng thời cô gái yêu lòng đạo môn cũng ra tay. Lòng bàn tay dâng lên ánh sáng. Một sợi gần rào lòng xuất hiện, hóa thành dây thừng bắn về phía của Thạch Hạo. Khốn tiền tác! Có người kinh ngạc thốt lên. Đây là vật không tầm thường gì, là bí bảo do đạo đạo chủ của giáo này luyện chế. Ở nơi này tuy chỉ phát huy ra uy thế tôn giả cảnh, nhưng tuyệt đối có thể tính là pháp khí chí tôn của cảnh giới này. Quả nhiên, chỉ rất đậm. Cần pháp khí uy lực mạnh mẽ như vậy đến đây, mà này không chỉ có một cái, nên kiên tôn giả các nơi khác đều kinh sợ. Mấy giáo lớn mạnh mẽ và siêu cấp cổ xưa lại coi trọng đời sau của tội huyết đến như thế sao? Việc này là thật muốn giết người chết còn dương trán phát ra ánh sáng thần thánh, sợ chuyện ngoài ý muốn đây mà. Cũng trong nháy mắt đó, những người khác cũng ra tay. Những người còn lại nhắm về bốn phía mà tìm giúp đỡ. Xung quanh Thạch Hạo, sen vàng dày đặc, vọt lên vô tận ánh sáng như một đại dương màu vàng kim dập dờn, rọi sáng bầu trời chặn đứng bảo thước đỏ thẫm. Đồng thời hắn dùng tay không chụp vào khốn tiền tác. Trong bàn tay, từng ngôi sao chuyển động, đó là do lôi điện biến thành trở thành ngân hà. Giết! Đại chiến bắt đầu, một đám người tấn công Thạch Hạo, nhưng hắn cũng không lùi nửa bước. Trái lại, đón đánh hai pháp khí chí tôn, mạnh mẽ tiến lên đại chiến với bọn hắn. Cùng lúc đó, từ thân thể của hắn lao ra từng bóng người, đó là linh thân đuổi theo mấy người đi xa lúc nãy. Đơn giản mà bá đạo, từng cái linh thần của Thạch Hạo khí thôn sơn hà, uy thế ngập trời, xuyên thủng trước sau, khiến đối thủ nổ tung trong hư không bắn ra mưa máu. Những người tội châu xem và rơi lệ, những oán ức sỉ nhục lúc nãy, đây bây giờ đã là con người thay mặt bọn họ đại khai sát giới như vậy, đánh đầu thắng đó, làm cho máu của bọn họ theo đó cũng sôi vọt cả lên. Pháp khí chí tôn cũng vô dụng sao? Tôn giả gần đó kinh ngạc thốt lên, đầy đủ mấy vạn người, mỗi một người đều đờ đẫn, là pháp khí đại biểu cho sự mạnh mẽ nhất, vô địch nơi đây đấy. Kết quả người này không những ngăn cản được, hơn nữa lại vô cùng ung dung, thoải mái giết chết về phía trước. Hắn đấm trầm một quyền, lập tức đập lên trên bảo thước màu máu kia, chân đó bay ngang, hóa thành một tia chớp đỏ lòm, suýt chút nữa giết chết thành điền áo đỏ của Hỏa Vận Động kia rồi. Chỉ nghe răng rắc, trong lòng bàn tay của Thạch Hạo là vô tận tia điện hóa thành sao chổi đụng vào khốn tiền tác kia, lôi đỉnh bùng phát tạo thành tiếng vang như rồng gầm tận chín tầng trời. Phía xa xa, những người có tiếng tăm của các giáo bao gồm cả thiên thần đều thất kinh. Thiếu niên đã có uy thế như vậy, không phải pháp khí chí tôn không tốt, mà vì thiếu niên này quá lợi hại, hắn là kiệt xuất trong số những chí tôn. Pháp khí chí tôn đối đầu người chí tôn, mặc dù là ai, cái gì cũng không ngăn được. Tóc đèn thiêu điện bày búa, đôi mắt phát ra tia điện lạnh lẽo, sự vô này tinh lực ngút trời cuồn cuộn như biển. Chỉ một mình hắn thôi mà tựa như đè ép cả đất trời, trấn áp bát hoang, bao phủ toàn bộ kẻ địch. Hỏa Vân Thức bị đánh bay lần nữa, phát ra tiếng vàng khè khẽ. Thạch Hạo tựa như một ma vương giơ tay, ánh sáng phá vỡ cả hư không, đánh ra một quyền mạnh nhất. Các thủ kiệt xuất của Hỏa Vân Động, thanh niên áo đỏ xếp ở mấy hạng đầu của giáo này, khống chế bí bảo mạnh mẽ nhất, cảnh giới này lại không thể bảo vệ chính mình, bảo thước bay ngang, còn hắn thì phun máu. Vù, quyền phong cuồn cuộn, nửa người của hắn rạn nứt rồi.

hay ai dám hóa nguyên thần thành binh khí thì đều là yêu nghiệt. Trong đám người này có tới 6-7 người kêu to, tay ôm đầu, máu đỏ chảy xuống, sau đó hóa thành từng bộ thi thể ngã đè lên nhau, cuối cùng lại thành vừa ánh sáng rồi biến mất. Đây chính là đệ tử của Yêu Long đạo môn, Hỏa Vân Động cũng chưa hề tiến về trước ngăn cản, mà là vẫn lẫn trong đám người để âm thầm tra xét, nên đã tránh thoát được một kiếp. Thế nhưng hiện tại lại bị giết chết trước mặt của mọi người, đối gót theo chân của những người kia. Quá ngông cuồng mà. Xa xa có thần linh tức giận, những đệ tử trên con đường này đều bị diệt sạch, không có ai chạy thoát được, khiến cho sắc mặt bọn họ lạnh lẽo, cực kỳ khó coi. Chủ yếu là trên người bọn họ có tiêu chí phù văn nên không thể lọt qua sự quan sát của Thạch Hạo, cho rằng trốn trong đám người là có thể an toàn, kết quả vẫn là phải ngã xuống. Bóng người lóe lên một cái, Thạch Hạo biến mất khỏi nơi đây, hắn bắt đầu lên đàn. Nơi này tiếng người huyền náo, mấy vạn tu sĩ đồng thời xông về phía trước, vừa hưng phấn vừa kích động, còn có chấn động, bọn họ cũng bắt đầu trèo lên trên tế đàn. Đời sau tội huyết chém giết đệ tử của hai giáo lớn, tương đương với việc vì bọn họ diệt trừ một nhóm đối thủ cạnh tranh vô cùng mạnh. Đồng thời sát phạt như thế này quả thật khiến người ta run sợ. Bao nhiêu năm rồi không có chuyện như vậy xảy ra, dám vùng đạo với đạo thống đỉnh cấp thượng giới, đời sau tội huyết quả nhiên là ngang ngược. Nhanh nhìn đi, hắn không hướng thẳng lên trên mà là thay đổi phương hướng. Có người hết hồn lớn tiếng hô lên. Thạch Hạo mạnh mẽ như vượn thần, vượt qua đàn cổ chí tôn rồi nhằm một hướng khác chứ không phải hướng lên trên. Hắn muốn ngăn cản giết chết người trên những đường khác. Có người cất tiếng nói, thật là mạnh đến kinh khủng mà, lại vượt qua tế đàn cổ xưa khác để mà giết người nơi đó. Mọi người đờ đẫn, việc này cần mạnh mẽ tới cỡ nào, tinh lực dồi dào cỡ nào thì mới có thể như vậy cơ chứ. Người bình thường đi tới trên tế đàn đều sẽ cảm thấy áp lực như núi, cất bước vô cùng vất vả, mà hắn lại có thể thư giãn trên đất bằng chạy về một chỗ khác. Đàn cổ chí tôn thật sự rất hùng vĩ, cao hơn núi lớn, đen kịt vút trong tầng mây. Vì vậy khoảng cách giữa 8 phương hướng này là rất xa, tu sĩ trên các phương hướng khác nhau thì rất khó cảm ứng được chuyện gì đang xảy ra. Dù khoảng cách xa như vậy, nhưng Thạch Hạo vẫn tập kích đầy bất ngờ, hơn nữa lại rất là nhanh, hắn muốn ngăn đệ tử của những đại thống cổ xưa kia. Một tên tôn giả nhỏ nhoi lại dám làm như thế, sỉ nhục cổ giáo trường tồn cùng thế gian chúng ta. Rất nhiều sinh linh đang quan chiến đều tức giận, ánh mắt lạnh lùng, theo sự chuyển động của hắn thì đám người này cũng đi vòng theo bên ngoài, muốn xem hành động tiếp theo của hắn. Hắn đến rồi. Trên đàn cổ chí tôn có người kêu to. Đây là một số người của La Phủ Trần Cốc trước kia chạy thoát, chia ra các nơi để báo tin và tập hợp cùng một nhóm người khác. Chết rồi, hắn từ nơi của Hỏa Vận Động và Yêu Lòng Đạo Môn, chẳng lẽ là đã giết chết sạch 8 người kia rồi hay sao? Thần sắc của những người ngăn chặn trên đường này đại biến vô cùng, tất cả đều là kinh hãi. Chính các người lùi lại hay để ta đưa các người đi đây? Thạch Hạo nhảy bậc lên rồi hạ một tiếng xuống ầm ầm, nên bậc thang kia nứt ra. Ngăn cản con đường này, lại dõi mắt nhìn đám người kia. Hắn đã có thể nhảy cao như vậy trên tế đàn chí tôn sao? Có người chợt đờ đẫn. Phải biết áp lực trên đàn cổ chí tôn là rất lớn. Sau khi tôn giả bước lên thì động tác sẽ vô cùng chậm chạp, căn bản không thể bay nhảy mà chỉ có thể bước từng bước tiến đến đó. Con người vùng cốt kính lên chiếu về nơi đây. Trong phút chốc, lần thứ hai xương trán của Thạch Hạo lại có ánh sáng vọt lên, đánh tàn đám mây trên không trung, lập tức khiến cho tâm tư của mấy vạn tôn giả ở hướng này dao động. Trời ơi, chính là hắn. Đúng lúc này thì tất cả mọi người dự thi tại hướng này đã biết là ai đến. Đời sau của tội huyết, người quá ngông cuồng rồi đấy. Chúng ta không tìm ngươi, thế nhưng ngươi lại dám chủ động thò đầu ra, muốn tới chỗ chúng ta chuộc vạ sao? Có người giận không đổi mà nói tiếp. Bởi vì những đạo thống này đều chung tay trông nom tội châu, cao cao tại thượng, quản chế và nằm vào đời sau của tội huyết. Trong lòng bọn họ có cảm giác ưu việt bẩm sinh. Xem ra ta phải tiễn các người lên đường rồi. Thạch Hạo không muốn phí lời, lập tức ra tay ngay. Chuyện được cập nhật tập mới nhất vào lúc 20:30 mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Phun. Ngày tức khắc, ánh sáng chiếu khắp nơi, cột vằn dày đặc, thần lực kịch liệt chập trùng bao phủ một khu vực lớn trên tế đàn cổ xưa. Đại chiến diễn ra vô cùng dữ dội, nhưng người này không thể ngồi chờ chết. Trong số bọn họ cũng có người nắm giữ pháp khí chí tôn. Thế nhưng trong chớp mắt, cô gái này lại là người đầu tiên kêu lên thảm thiết, bị tầm bắn lên một vòi máu tươi, bị một ngón tay của Thạch Hạo đánh nát xương trán, thi thể bay ngang ra ngoài. Tiếp đó, anh kiếm xẹt qua, bốn người bị chém ngang hông, máu tươi đầm đìa, ngã xuống dưới chân của Thạch Hạo.

dù đã mấy trăm ngàn tôn giả hay là người quan chiến đông nghẹt kia đều rất là chấn động, còn những người bị ngăn cản thì lại càng là run sợ hơn. Nói khoác mà không biết ngượng à, giết! Có người hô, tất nhiên đám người này vẫn không phải là đối thủ, bị giết đến nỗi máu chảy thành sông. Đội ngũ này còn lớn hơn trăm người, quy mô lớn nhất, kết quả không ngừng có đầu người rơi xuống, máu tươi bắn lên. À, tức chết ta rồi! Ngoài sân, trong những người có tiếng tăm đang quan chiến, có người gầm nhẹ, không nhịn được muốn ra tay. Người đừng tới đây! Chém giết tới lúc sắp kết thúc thì có người sợ hãi, thực sự đã bị dáng vẻ bừng bừng sát khí của Thạch Hạo làm cho kinh sợ. Phụt! Một cô gái còn trực tiếp hơn, tự tử, đưa kiếm ngang cổ, máu phun ra, nàng hóa thành mưa ánh sáng cứ thế rời khỏi linh giới. Ầm một tiếng, chuyện này khiến người ta xôn xao và cũng khiến người ta run rẩy theo. Đến nỗi tất cả những người còn lại của giáo này đều đờ đẫn, đây là chuyện vô cùng nhục nhã đối với bọn họ. Chuyện này hận có thể nào nhịn được đây chứ? Ngoài sân có thần linh rít gào âm thanh như sấm rền. Chuyện này không thể tiếp thu được. Đạo thống cổ xưa là mạnh mẽ, uy hiếp, tiến thiên hạ. Thấy vậy, đệ tử bị người ta giết, đến tan vỡ niềm tin, lại dùng cách tự sát rời khỏi sàn đấu. Chuyện như thế này là một vết nhơ, là chuyện cười đối với đạo thống cổ xưa, quá mất mặt. Thạch Hạo trong nháy mắt đã giết chết đám người kia, một mình đứng đó nhìn xuống nơi quần hùng. Đan cổ chí tôn không thể bình tĩnh được, dù là người đang xen chiến đấu hay là mấy trăm ngàn tu sĩ trên tế đàn, tất cả đều nhìn vào thiếu niên ở tầng ba kia. Người rất mạnh, thế nhưng hôm nay vẫn không cách nào thoát được đâu. Bỗng nhiên có người mở miệng nói, đây là một đám người dẫn đầu bởi sáu tiền áo trắng, từng tên một nâng một hộp máu trịnh trọng và nghiêm túc vô cùng, được ánh sáng lành bao phủ tới từng bước một. Thạch Hạo kinh ngạc vô cùng, bọn họ đi xuống từ tầng thứ tư và tốc độ lại nhanh như thế, lại đến từ tầng cao hơn, vì hắn cho nên mới xuống trở lại. Lục Quan Vương muốn giết ngươi nên không ai có thể thay đổi, dù là ông trời cũng không cứu được ngươi đâu. Một trong sáu người kia mở miệng, rất lạnh lùng và cũng rất xa cách. Chỉ bằng vào các ngươi sao? Thạch Hạo cười to. Bằng thủ đoạn của Lục Quan Vương bàn cho người cái chết. Có người nói, cũng đứng ở chỗ cao liếc nhìn Thạch Hạo. Lục Quan Vương là cái rắm gì chứ? Muốn chết ta sẽ giúp các ngươi. Thạch Hạo lạnh giọng nói không hề kiêng dè. Người dám nói nàng lỗ mãng, nhục nhã đại nhân Lục Quan Vương hả? Một thanh niên áo trắng khẽ quát, mày kiếm dựng thẳng, ánh mắt rực rỡ như mặt trời nhỏ. Những người khác cũng đều trợn mắt nhìn ra, tất cả đều tràn đầy sát khí. Lục Quan Vương Ninh Xuyên, một tên tuyệt đại thiên kiều khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng, không cách nào chiến thắng, không thể ngang hàng. Hắn được xem là một trong những tôn giả mạnh mẽ nhất từ xưa đến nay, từng hiện ra ở những thời đại khác nhau, xuất thế đến 6 lần, tạo nên uy danh huy hoàng vô thượng. Ở 6 thế giới hắn xuất hiện đã chiếm hết phong thái của 1/10 thiên hạ thời đó. Cả thế gian đều chú ý, sáng tạo từng truyền kỳ một, trở thành nhân vật bất hủ không thể vượt qua. Hắn không ngừng đánh bại tôn giả đương thời. Trong một khoảng thời gian nào đó, khi hắn xuất hiện, đã từng giết một tên Tam Quan Vương, chấn động 3.000 châu thượng giới. Nhắc tới hắn, mọi người chỉ nghĩ đến chữ vô địch, tuyệt diễm, không thể vượt qua mà thôi. Từ chất ngút trời, tuyệt đại vô song là giải thích tốt nhất đối với hắn. Bây giờ sáu tên thanh niên mặc áo trắng từ tầng thứ tư xuống như vậy, tự nhiên là tạo nên sóng lớn. Tất cả mọi người đều nhìn chăm chú, cẩn thận và quan sát. Chỉ riêng Thạch Hạo xem thường mấy chuyện này thôi. Các vị đạo huynh tới thật đúng lúc, chúng ta cùng giết hắn thôi. Tại một hướng khác, trên tầng ba tế đàn lại xuất hiện một đám người. Đến lúc này mọi người của mấy giáo lớn cổ xưa đều đã xuất hiện. Đám người kia có thể hơn trăm người, đều là tôn giả, nhân mã của các giáo đều là đi chung với nhau. Không sao, chúng ta vâng lệnh Lục Quang Vương cầm báu vật này mà đến, thứ này đủ để giết hắn đấy. Sau tên áo trắng rất ung dung, đối đầu với Thạch Hạo nhưng không hề sợ. Sáu tên đồ tài mà cũng dám can quấy chăng? Thạch Hạo nói ra, chăm chú nhìn bọn họ, vẫn chưa cảm nhận được khí tức tháng năm lưu lại trên những người này, chắc chắn là người của thời này. Người đang nói ai đấy? Một tên áo trắng lạnh giọng, ánh mắt lạnh lẽo và băng hàn. Bọn họ đều rất bất phàm, là cường giả một phương, là kiệt xuất trong mấy cái giáo cổ xưa, đều là những người xếp ở trên hàng đầu, chỉ vì ngưỡng mộ Lục Quan Vương Ninh Xuyên mới nghe theo hiệu lệnh thôi. Nếu không, bên trong giáo phái của bọn họ thì mấy người này cũng đều là nhân vật đứng đầu, được người người chú ý. Không phải đô tài sao lại nghe lệnh của người ta chứ? Thạch Hạo nói, bình tĩnh và ung dung, từng bước tiến về phía trước. Mấy trăm ngàn tôn giả tuy rằng còn đang đau khổ, khó khăn trèo lên, nhưng vẫn phần ra một phần tâm thần mà quan sát phía trên. Bọn họ quả thực rung động. Lục Quan Vương kinh diễm xưa nay, sai người đến giết đời sau tội huyết, nên khiến người ta chấn động. Rầm một tiếng, 100 vị cao thủ vừa mới tới lúc nãy vây quanh nơi này, muốn phối hợp với 6 cao thủ mạnh mẽ để mà xuất kích. Nơi xa xa, tất cả những người xem cuộc chiến đều nhìn chăm chăm, muốn xem 6 người kia có thủ đoạn gì. Một số nhân vật lớn tuổi, thậm chí cả thiên thần cũng chăm chú, từng người nghiêm nghị, đừng tưởng cảnh giới bọn họ cao nhất rất nhiều, thế nhưng vẫn vô cùng kiêng kỵ với Ninh Xuyên. Bởi vì nghe đồn Ninh Xuyên thông thạo rất nhiều kinh văn cổ xưa, đọc qua rất nhiều cảm ngộ bí văn của người đời trước, hắn đều muốn đột phá, có thể trong vòng mười mấy năm mà không ngừng vượt ải. Cho hắn thời gian, hắn có thể rất nhanh đuổi theo, vượt qua người nơi đây. Một tên áo trắng ra tay, lòng bàn tay bắn ra một ngọn lửa bùng cháy hừng hực. Đây là tiên thiên ly hỏa, vô cùng nóng rẫy. Bằng cái này cũng muốn giết ta sao? Thạch Hạo cười to, hắn giơ tay chỉ ra một cái. Một tia sét xanh thầm thầm lao ra, thứ này tựa như là dòng sông xuyên thủng ngọn lửa kia. Đây là cách vận dụng linh hoạt của bảo thuật lôi đình, có thuộc tính của nước. Ồ, rất nhanh Thạch Hạo cảm thấy không đúng, có một loại khí thế khủng bố tràn ngập. Lòng bàn tay của người nọ phát sáng, ngọn lửa càng tăng, chiếc hộp trên tay của hắn chợt nứt ra. Đó là một con chim yến cũng không lớn lắm, đỏ tươi, trong suốt. Ngọn lửa dâng lên hợp nhất với thanh niên mặc áo trắng kia, uy lực lại tăng vọt. Đây là bảo cụ mà Lục Quang Vương Ninh Xuyên đưa xuống sao? Mọi người ngẩn ngơ trợn mắt mà nhìn. Một tiếng chim hót làm trời đất cộng hưởng theo, ánh đỏ vọt lên, một con chim thần như chủ tước xoay quanh trong hư không, sau đó hóa thành một cô gái áo đỏ. Nàng há miệng thét một tiếng, ánh lửa ngập trời nhấn chìm Thạch Hạo. Mạnh thật đấy, lợi hại hơn cao thủ mạnh mẽ nhất của Hỏa Vân tộc đương thời, đây là cốt gì chứ? Tất cả mọi người đều ngẩn ngơ ra. Ánh hồng óng ánh soi sáng đất trời, đốt cho hư không vặn vẹo. Thạch Hạo thay đổi sắc mặt, khối xương chim uế này tuyệt đối là thứ trần quý trong bảo cụ. Lúc còn sống, con chim này chắc chắn là cao thủ tuổi còn trẻ, ngay cả hắn cũng cảm nhận được sự nóng bức và nguy hiểm. Xoẹt, hắn tạo ra một màn ánh sáng cản ở phía trước. Tất cả mọi người thấy thế thì đều giật mình, đợi sau tuổi huyết cẩn thận như vậy, chứng minh bỏ chim đỏ thẫm này rất là bất phàm. Ta biết rồi, đây là con cháu Chu Tước đã bị Lục Quang Vương chém giết, là nữ chí tôn trẻ tuổi của Hỏa Vân tộc. Trong những người xem cuộc chiến, có người nói ra ngọn nguồn của sự việc, tạo nên náo động rất lớn. Lục Quang Vương giết quá nhiều địch thủ, vô địch ngút trời. Nữ chí tôn trẻ tuổi mang huyết thống của Chu Tước chết đi, bảo cốt của nó không cách nào nứt toác ra được, nên đã bị Ninh Xuyên đoạt được. Ao ao, ánh vàng chập chờn, khi lửa mạnh ập tới, thì quanh Thạch Hạo từng cây sen vàng xuất hiện, thứ này cắm rễ trong hư không ngăn lại ngọn lửa. Lửa đỏ trồng sen vàng, hắn dùng pháp tướng kỳ lạ này chặn lại cốt đỏ kia, bực lùi cô gái hóa hình kia rồi. Răng rắc một tiếng, đúng lúc này tên áo trắng thứ hai ra tay, hộp báo trong tay nứt ra, một vảy tím xuất hiện, bùng phát ra ánh chớp, phụ văn đầy trời bổ về phía của Thạch Hạo. Ồ, điều này làm hắn kinh ngạc không thôi, trong lòng thì lại rùng mình, thêm một bảo cụ vô cùng mạnh mẽ, hóa thành một thanh điền nhào tới mà giết tiếp. Trong lòng tất cả mọi người đều kinh hoàng, không chỉ vì cái này, mà mấy tên trẻ tuổi khác cũng đang nâng hộp quý một cách nghiêm túc. Điều này có nghĩa là gì? Chẳng lẽ là vòng lục đạo chí tôn sao? Ngay cả danh túc cũng giật nảy cả mình, trừng mắt lên trên tế đàn. Nghe nói, Ninh Xuân xuất thế 6 lần, chém giết quá nhiều địch thủ mạnh mẽ, nên sâu các loại bảo cốt thành một vòng tay, tế luyện 6 đời, uy lực vô song. Dù không phải là thứ này, nhưng cũng là bảo vật tương tự. Có người nói, linh cảm đến chuyện gì đó. Ánh chớp này vô cùng rực rỡ, cực kỳ kiên cố. Nhưng đối với Thạch Hạo đã vượt qua thiên kiếp, thì ngược lại không cần lo lắng nhiều nữa. Hắn mặc cho ánh chớp vọt tới, hấp thụ toàn bộ. Cuối cùng, lòng bàn tay của hắn phát sáng, xuất thần lực lồi đạo đã luyện được ra bên ngoài. Vài tên thanh niên còn lại biến sắc cũng bắt đầu ra tay. Nghiệt lòng kiếm, chém. Sau khi hộp quý của người thứ ba đổ tung, bên trong là một cái răng đầy lấp lánh nhiều màu sắc, nhưng cũng có sát khí ngập trời. Nó hóa thành một con rồng ngậm lấy một cây kiếm sắc bổ phía Thạch Hạo, chém tia chớp kia đi. Biến! Người áo trắng tư tự quát lên. Hộp quý nổ tung thì xuất hiện một viên bình châu, khiến cảnh tượng xung quanh lập tức mơ hồ. Bọn họ hoàn toàn biến mất. Thạch Hạo rơi vào trong hoàn cảnh kỳ lạ. Sa mạc, biển xanh, cung điện, tựa như là ảo ảnh vậy. Đây là tinh hoa đạo hạnh của con trai, tức là con trai nhà Ngọc, chứ không phải là đàn ông nhá. Kết thành một hạt châu lớn. Là Lục Quan Vương chém chết một tên mạnh mẽ, tiếng tăm lừng lẫy từ cổ xưa mà có được. Mọi người không tin, nhìn thấy Thạch Hạo, đều chỉ có thể thấy nơi đó hoàn toàn mờ mịt, mơ mơ hồ hồ. Đó là sự thể hiện biến hóa hư không của con trai, che đậy tất cả. Sau đó hộp quý của hai người kia cũng nổ tung. Lúc này sáu cột sáng thấu trời bao phủ nơi này lại. Cột văn tầng tầng lớp lớp như sóng biển trấn về phía trước. Đúng là không hổ là Lục Quan Vương. Không cần xuất hiện mà đời sau tội huyết gặp nguy thật rồi. Không cần nói tới mấy trăm ngàn tôn giả mà ngay cả nhân vật thế hệ trước đều thay đổi sắc mặt. Sáu khúc dương hợp lại cùng nhau hóa thành vòng tay có sức công phá mạnh mẽ nhất, diễn biến thành một thế giới. Nơi đó vì có quan hệ với Ngọc Trai nên rất mông lung, sương mù phóng thích che đậy tất cả. Đùng một tiếng, một người nghe được một tiếng vang thật lớn, rồi khu vực này rung động, ánh sáng thần thánh vọt lên, tiếp đó một bóng người giết ra, ầm một tiếng đánh bay một tên thanh niên mặc áo trắng. Tên cầm Ngọc Trai phun máu, gần như đã rơi xuống tế đàn. Tất cả mọi người đều ngơ ngẩn, Dành Tung thế hệ trước vừa mở miệng nói chuyện cũng chấn động, đời sau tội huyết lại lợi hại đến như vậy, đánh bay bảo cụ như thế. Kết hợp, một tên áo trắng quát lên, tất cả bọn họ thả tay, kết quả răng thú, mỏ chim, các loại xương thú cùng bay về một phía, sâu thành một chuỗi, lấp lánh lơ lửng giữa hư không, cùng nhau khống chế. Vòng quý kia phát sáng, sau cột sáng xoay tròn buông xuống vô tận ánh sáng, chiếu sáng khắp nơi đây. Trời ơi, sẽ không phải đúng là vòng lục đạo chí tôn của Đình Xuyên đấy chứ? Đây là một loại ánh sáng chập chờn chém hồn đoạt phách, rút đạo hạnh của người khác. Vòng tay này mạnh mẽ vô cùng, lực phát ra khủng khiếp vô cùng. Không chỉ Thạch Hạo đang đứng giữa sân, mà ngay cả những tôn giả cách rất xa phía dưới đều cảm thấy khó thở, vô cùng ngột ngạt, quả thực muốn bất tỉnh rồi đây. Lục Quan Vương Đình Xuyên quá mạnh rồi, có người than thở. Dù là đệ nhất cường giả của các bộ tộc đến hiện tại, đoán chừng cũng phải ôm hận rồi, bởi uy lực vòng tay này vô song, đủ để tiêu diệt tôn giả mạnh mẽ nhất. Sau loại bảo thuật hòa hòa lẫn nhau, ánh sáng ngập trời mà tỏa ra. Thạch Hạo nhanh như chớp giật, liên tiếp chộp vào bốn người, đều là cường giả trong đám người vừa tới kia rồi chém mạnh vào bên trong. Những người này có thể là người giỏi trong tam đám tôn giả, thế nhưng đều chưa kịp phát ra được một tiếng rên thì đã bị đánh nổ tung, hóa thành tro tàn, phẳng phất như bị giết sáu đời rồi vậy. Đây không phải là vòng lục đạo chí tôn của Đinh Xuyên, thế nhưng cũng tương tự như vậy, đồng thời còn ngưng tụ sát ý của hắn, kết quả quanh năm được hắn đeo trên người. Một thiên thần nói, ánh mắt chợp chờn. Đinh Xuyên quả là một tên ghê gớm, không tự ra tay mà chỉ đưa xuống một vòng tay, liền muốn giết chết đời sau của tội huyết. Quả nhiên là nghịch thiên. Có người cười cười nói, giữa sân bóng người mông lung, ánh lành rơi vãi, tất cả mọi người đều cảm nhận được sát ý ngập trời từ vòng tay tràn ra. Trong lúc mơ hồ phảng phất có một bóng người đang ngưng tụ. Quả nhiên là sát ý của Lục Quan Vương, quá dày đặc rồi. Tất cả mọi người đều đờ đẫn, nạp mạng đi. Lục Quan Vương đã muốn người chết thì ông trời cũng không thể tha cho ngươi, giết. Vài tên áo trắng hét lớn một tiếng, hợp sức khống chế bảo vật. Âm, đột nhiên nơi giữa sân, cột vằn quanh thiếu niên kia rực cháy. Hắn chỉ một người khổng lồ thét lớn, ngoài thân phát ra ánh sáng tựa như là áo giáp lóng lánh, vang vọng tiếng làng càng. Đó là các loại ký hiệu, không biết là sự giao hòa của loại bảo thuật nào hiện ra. Hắn phải mà nhảy lên rồi dùng tay không chộp vào vòng tay kia. Mặc cho ánh sáng mông lung, sát khí tràn ngập cũng không thể làm hắn bị thương. Giờ phút này, hắn tưởng như phản pháp bất xâm. Cách gì? Tất cả mọi người đều kinh hãi. Sát ý không thể xuyên qua phù văn bảo vệ cơ thể hắn. Sau đó ánh sáng của vòng tay kia cũng không làm hắn bị thương được. Răng rắc, Thạch Hạo kéo một cái, vòng tay kia tách ra, mỏ chim, cái răng, các loại xương thú từng cái rơi ra, bay về sáu hướng. Đây là... hắn đánh tàn bảo cụ Lục Quan Vương vừa ban xuống rồi. Người xem cuộc chiến đều kinh hãi. Người... giữa sân sau thành niên áo trắng đều biến sắc, chấn động và khó hiểu. Có người có thể phá tan bảo cụ của Lục Quan Vương đưa cho. Điều này không thể tưởng tượng ra được. Hiển nhiên, tai họa của bọn họ đã đến rồi. Không chút bất ngờ nào, Thạch Hạo ra tay như chớp giật, đại khai sát giới nơi đây, mà bắn tứ tung, sáu thanh niên áo trắng toàn bộ bị giết hết. Trốn thôi! Năm người còn lại kia hoảng loạn vô cùng, không cách nào đứng chung một chỗ, đều phóng xuống dưới tế đàn. Điều này làm cho sắc mặt của những nhân vật thế hệ trước của mấy đạo thống lớn tái xanh. Hôm nay thua thật thảm, sỉ nhục khó mà rửa sạch. Đáng tiếc Thạch Hạo không cho bọn họ cơ hội thoát thân, toàn bộ linh thân đều bay theo, ra tay vô tình, giết sạch. Trong tiếng phụt, một đám người đẫm máu đều bị chém giết. Ngoài dân, có người nhỏ giọng gào, phát ra khí thế kinh khủng,